Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, nửa bước địa âm tề tụ. Cổ Phong mở miệng ở giữa, dưới chân đao thủ cùng đao song thân bên trên nửa bước địa âm khí tức, chính là tùy theo bộc phát ra. Nhìn thấy cảnh này, Đao Kiến Huyết trong mắt tràn đầy màu sắc trang nhã. Đao thủ, đao song, các ngươi hai cái phế vật, dám phản bội ta Đao Ngư tộc, các ngươi có biết cái này là tử tội? Ha ha, tội chết lại như thế nào? Hải Hoàng nhiều năm qua, đối ta hai người trừ ức hiếp, chỉ có ức hiếp, sớm đi thoát ly Đao Ngư tộc, chúng ta mới còn có tương lai. Bây giờ hồn huyết đều cho Cổ Phong, chính là đã cùng Hải Hoàng đối địch, hắn căn bản không chần chờ chút nào, trực tiếp lạnh giọng mở miệng, Đao Kiến Huyết, khuyên ngươi cũng chung với đế tử đại nhân, bằng không chỉ có đường chết một đầu. Đao song cũng là lập tức mở miệng nói ra. Đao Kiến Huyết sắc mặt âm trầm, nhìn thấy hai người thần phục Cổ Phong đồng thời, Đao Kiến Huyết cũng đã nghĩ đến Thiên Khôi Tông cùng Thiên Binh Môn cũng đã bị Cổ Phong đoạt lại, mà còn muốn đến trước đó tin tức Cổ Phong tại Dương Châu hóa phàm cốc. Như vậy suy đoán dưới, chỉ sợ Dương Châu bên kia bây giờ cũng là bị Cổ Phong bình định. Nghĩ tới đây, Đao Kiến Huyết nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, ha ha, ngươi cho rằng hôm nay ngươi có phần thắng sao? Lời nói ở giữa, cái kia Đao Kiến Phong, Đao Kiến Lôi, Đao Kiến Vũ thân bên trên thuộc về nửa bước địa âm khí tức cũng là tùy theo bộc phát. Đại trận bên trong, Kinh Quân Dạ sắc mặt như cũ nặng trĩu. Bây giờ xem ra, mình cái này một mặt, thực lực còn là không bằng đối phương. Trận chiến này quá mức gian nan. Sư huynh, binh môn chủ, ra đi. Giờ phút này, Cổ Phong nhạt nói. Ha ha, hải ngoại tặc tử khẩu khí, dù sao cũng là lớn như vậy. Bên trái trong hư không, cười lạnh truyền ra, lập tức hư không xé rách. Bình Vũ Hiên cầm trong tay hai thanh cánh cửa cự đao mà ra. Thân bên trên nửa bước địa âm khí tức không che giấu chút nào. Sư đệ, hôm nay chúng ta tề lực một trận chiến. Phía bên phải trong hư không, sang sảng thanh âm truyền ra. Chỉ thấy một cái ngày thường hai cánh khối lỗi cự viên từ trong đó đi ra. Hắn thượng tán phát khí tức, cũng là nửa bước địa âm. Đế tử đại nhân, hôm nay ta tất cả cùng đồng thời diệt sát hải ngoại tặc nhân. Đại trận bên trong, Kinh Quân Dạ lúc này kích động trong lòng đứng lên. Như thế mình mặt này tính toán bên trên mình đã có 5 cái bán bộ địa âm cường giả, hoàn toàn chiếm thượng phong. Hoàng thất võ giả, nguyên một đám khắp khuôn mặt là vẻ đại hỉ. Bọn hắn hôm nay lúc đầu đều đã làm tốt đồng quy vu tận dự định. Không nghĩ tới bởi vì Cổ Phong đến, tất cả đều là trong nháy mắt cải biến. Đao Kiến Huyết nghe nói, cười lạnh một câu, ha ha. Ngươi tính toán, giống như đánh cho không sai. Bất quá rất đáng tiếc, ngươi hỏi một chút hai cái này phế vật, bọn hắn dám đối với huynh đệ của ta 4 người xuất thủ sao? Cổ Phong đáy mắt hiện lên một vệt hào quang, nhìn về phía đao thủ cùng đao song. Đao thủ bất đắc dĩ mở miệng, đại nhân, hai người chúng ta xác thực không cách nào xuất thủ. Lúc trước chúng ta đột phá đến nửa bước địa âm thời điểm, Thần Đao Hải Hoàng liền để cho hai người chúng ta lập xuống võ đạo lời thề, vĩnh viễn không được đối với hắn 4 cái nhi tử xuất thủ. Lúc ấy chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, nếu không phải đáp ứng, Thần Đao Hải Hoàng chắc là sẽ không để hai người chúng ta thuận lợi đột phá đến nửa bước địa âm. Đao song cũng là cắn răng mở miệng. Hiển nhiên, đây là Thần Đao Hải Hoàng làm một thẳng vững chắc hắn mạch này tại Đao Ngư tộc địa vị. Như thế đem tất cả đỉnh phong chiến lực chân chính khống chế ở trong tay chính mình. Dù là mình xảy ra chuyện, đao thủ cùng đao song cũng vô pháp phản loạn hắn 4 cái nhi tử. Cái này thật sự thật sâu dự định. Hai người các ngươi, đi giải quyết cái khác hải ngoại võ giả. Cổ Phong cũng không chậm trễ, trực tiếp mở miệng, là, đại nhân, đao thủ cùng đao song, hướng thẳng đến cái khác hải ngoại võ giả giết đi qua. Bọn hắn không thể đối với Đao Kiến Huyết 4 người xuất thủ. Liền đem lửa giận toàn bộ đều phát ở những người khác thân bên trên. Hừ, Cổ Phong, ngươi bất quá thần niệm đại viên mãn tu vi, lại thế nào giả thần giả quỷ, cũng là vô dụng, cùng một chỗ bên trên. Đao Kiến Huyết lạnh giọng một câu. Lúc này mặt khác Đao Kiến Phong ba người, cũng là cùng một chỗ giết ra. Lần thứ ba xuất thủ, trọng thương Đao Kiến Huyết, vẻn vẹn lưu hắn nguyên thần. Giờ khắc này, Cổ Phong lập tức cho hướng trên đỉnh đầu trôi nổi sát tiên hư ảnh bên trong sát vô tình truyền âm. Tốt, sát vô tình trước đó đã trải qua xuất thủ hai lần. Đây là lần thứ ba. Suy nghĩ một chút, lấy lần này xuất thủ về sau, liền có thể thoát cách nơi này trở lại sát vực. Trong mắt liền tràn đầy vẻ hưng phấn. Cái kia huyết diễm thiêu đốt kịch liệt hơn. Trong tay tử vong liêm đao hướng phía trước vọt tới trong bốn người Đao Kiến Huyết. Chính là một bổ. Lần này, màu xám đen to lớn Nguyệt Nha đao mang lần nữa gào thét mà ra. Đồng thời hư không khoảng cách vỡ vụn ra. Cảm giác được Nasuki răng đao mang đến khí tức tử vong. Đao Kiến Huyết sắc mặt kịch biến. Ở nơi này lúc mấu chốt, thân thể của hắn bỗng nhiên vừa lui. Như thế, cái này Nguyệt Nha đao mang cùng khuếch tán ra hư không khe hở không có bổ vào Đao Kiến Huyết thân. Bên trên, mà là bổ ở sau lưng hắn Đao Kiến Phong thân bên trên. A, Đao Kiến Phong một tiếng hét thảm. Thân thể kia trực tiếp bị dọc theo chém thành hai khúc. Máu tươi như là chảy ra đồng dạng mà ra. Cái kia trong đó, một cái bị thương khẩu nguyên thần bay ra. Liền phải thoát đi. Này nguyên thần, tự nhiên là Đao Kiến Phong nguyên thần. Cổ Phong lại là không nói hai lời. Liên tục bảy chỉ điểm ra. Chính là tuế nguyệt thất chỉ. Đao Kiến Phong nguyên thần trọng thương phía dưới, cũng có nguyên thần đại viên mãn tu vi. Như thế Cổ Phong không dám khinh thường, trực tiếp bảy chỉ đều xuất hiện. Như thế, trực tiếp đem định chủ. Đã ở này trong nháy mắt, Cổ Phong nạp giới bên trên hào quang lóe lên. Luyện yêu lô bay thẳng ra. Cái nắp bay lên. Trong đó một mảnh yêu khí hóa thành hai đầu xiềng xích. Trong nháy mắt cuốn lấy Đao Kiến Phong nguyên thần. Trực tiếp đem kéo vào trong đó. Lập tức cái nắp chụp bên trên. Đây hết thảy. Nói là chậm chạp, nhưng bất quá trong nháy mắt. Như thế, để cái kia hướng phía Cổ Phong vọt tới Đao Kiến Lôi cùng Đao Kiến Vũ thân thể đều là không khỏi chấn động mạnh một cái. Bọn hắn trơ mắt nhìn trước mặt mình nhị ca nhục thân bị phanh thây. Nguyên thần bị trọng thương. Cuối cùng được thu vào một cái cổ quái lò bên trong. Một màn này thật sự quá mức kinh người. Lỗ Mặc cùng Binh Vũ Hiên nhìn qua Cổ Phong đỉnh đầu khô lâu kia người xuất thủ. Biết hắn lợi hại còn dễ nói. Nhưng những người khác, thế nhưng là không biết. Kinh quân dạ chờ hoàng thất người. Nhìn thấy cảnh này, trong nháy mắt ánh mắt đều là ngốc trệ. Cái kia phần đông chém giết bên trong hải ngoại võ giả. Đều là ánh mắt kịch biến. Vẻn vẹn một đao, chính là trực tiếp chấn áp một cái nửa bước địa âm cường giả. Cái này là tu vi bực nào? Cổ Phong trong mắt mang theo vẻ tiếc nuối. Thầm nói cái này Đao Kiến Huyết thật sự đủ cảnh giác. Một đao kia vốn phải là cho hắn. Mà Cổ Phong sở dĩ không để cho sát tiên trực tiếp giết một người. Là bởi vì bốn người này đều là thần đao hải hoàng nhi tử. Nếu như đem bọn hắn sát thần đao hải hoàng nhất định sẽ nổi giận. Thậm chí mất lý trí đánh tới. Đến lúc đó hoàng cung coi như thật nguy hiểm, mà bây giờ trấn áp cầm tù, chẳng những không có chỗ xấu, ngược lại thành Cổ Phong thẻ đánh bạc, có thể cho thần đao hải hoàng sợ ném chuột vỡ bình. Không dám tùy tiện động thủ, ba lần đã qua, Cổ Phong, người nên thả ta rời đi thôi. Giờ khắc này, sát vô tình thanh âm truyền đến, chủ nhân, bây giờ hình thức nguy cấp, không thể thả hắn rời đi. Lão ngư thanh âm, lại tùy theo lập tức truyền đến. Nghe đến lời này, sát vô tình trong lòng nội ý hiển hiện. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.